Luân hồi nhạc viên, chương 243, 54, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tẩm cung từ từ an tĩnh, chỉ còn tiểu hoàng đế hơi thở thanh tô hiểu từ trần nhà tường kép nội nhảy ra. Cả người lặng yên không tiếng động nửa ngồi xổm địa, phía sau trường phong y phi trên mặt đất chậm rãi bước đi ở trong phòng. Tô hiểu rón rén dẫm nát trương hơn 10 thước khoan trên giường lớn. Tiểu hoàng đế ngủ rất say, hắn thái mệt nhọc. Tẩm cung ngoại nhất định có thị vệ, hay là trước bà tiểu hoàng đế bắt đi hơn nữa. Xuất ra một lớn chừng ngón cái bình thuốc, đem bình thuốc đặt ở tiểu hoàng đế miệng mũi tiền tiền, Tô Hiểu lấy tay trường ở miệng bình nhẹ nhàng kích động. Thập mấy giây sau tiểu hoàng đế đầu chắc đến một bên, nước bọt đều chảy ra. Đây không phải là gây tê loại dược vật, hơn nữa một loại siêu cường hiệu thuốc ngủ, thứ này làm thế nào trực tiếp dùng để uống, không chỉ nói tiểu hoàng đế. Thì là nhất đầu voi cũng sẽ thụy chết rồi. Tô Hiểu không muốn đúng tiểu hoàng đế sử dụng gây tê loại dược vật. Này thân thể thiếu niên thái hư, vạn nhất đối phương quỳ rất phiền phức. Đem tiểu hoàng đế nâng lên, cầm lấy phụ cận một đống quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cùng với trầm biên na mỹ ống nghiệp, Tô Hiểu đi tới trần nhà chỗ cái động khẩu phía dưới, thả người nhảy nhảy lên trần nhà. Khiêng tiểu hoàng đế đi tới tẩm cung đình. Tô Hiểu bước nhanh chạy ở đỉnh hướng trước tuyển định vị trí chạy đi. Nhìn như bắt cóc tiểu hoàng đế rất nhẹ nhàng, nhưng Tô Hiểu chỉ dùng để thú nhân bộ đội thân phận vượt qua trong hoàng cung tối xâm nghiêm một đảo trạm kiểm soát. Làm thế nào điều không phải đế đô bạo phát chiến loạn, hoàng cung tuyệt không tốt như vậy lèn vào. Trong hoàng cung thường trú một vị tướng quân, tên là Bố Đức Đại Tướng Quân. Bố Đức Đại Tướng Quân thực lực gần với Isdet, hai người không chính thức giao thủ quá. Nhưng nhiều nhất là 46 khai, Bố Đức Đại Tướng Quân 4, Isdet 6, bởi vậy có thể thấy được tên này Đại Tướng Quân thực lực. Bố Đức Đại Tướng Quân tính cách cũ kỹ, thống lĩnh cung điện quân cận vệ, toàn tâm toàn ý vì đế quốc phục vụ, cho dù đúng đại thần cũng không chút khách khí, bị Isdet cùng đại thần xưng là người bảo thủ. Tính cách cũ kỹ Bố Đức Đại Tướng Quân vẫn tuần hoàn tổ huấn, cho rằng võ tướng không thể làm thiệp triều chính. Cho nên mới đúng đại thần cùng Isdet hành vi theo đuổi mặc kệ. Bố Đức Đại Tướng Quân là Tây Gu Sử, Tây Gu Vi Lôi Thần phẫn nộ Á Đắc Thước Lạc, cùng Isdet Tây Gu tương đồng, đây là món nguyên tố loại Tây Gu, có khả năng thao túng lôi điện. Làm thế nào Bố Đức Đại Tướng Quân ở trong hoàng cung, tiểu hoàng đế tẩm cung phụ cận đem đầy tĩnh điện võng, tưởng bí mật lẻn vào không khác nằm mơ. Hôm nay Bố Đức Đại Tướng Quân đã đi đế đô trên tường thành chiến tuyến. Đây cũng là Tô Hiểu chậm chạp không lẻn vào hoàng cung nguyên nhân. Nairet bộ đội khế ước giả hắn không rõ ràng lắm ở đâu. Đế đô trận doanh khế ước giả đều ở đây Bố Đức Đại Tướng Quân thủ hạ. Hiện nay Bố Đức Đại Tướng Quân đích thân tới tiền tuyến, những khế ước giả đó cũng kiên trì lên tiền tuyến. Đương nhiên, khế ước giả sẽ không đàng hoàng đãi phía trước tuyến, có thể tưởng tượng phản hồi hoàng cung cũng cần thời gian. Tô Hiểu đi tới một chỗ văng khắp nơi không người vị trí. Tiến nhập một gian không rãnh đại điện, ở đây dùng để gửi không bao nhiêu tiền tạp vật, không cần nhân trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tìm ra một xác ngoài vỡ tan ngọn đèn châm, Tô Hiểu gây ra cổ tay trái thượng tuyến trục, đem giới đoạn tuyến phóng xuất hai thước trường. Bả giới đoạn tuyến quấn ở tiểu hoàng đế trên cổ của, cứ như vậy Tô Hiểu tùy thời đều có thể cắt lấy tiểu hoàng đế đầu người đông. Tô Hiểu hận kháp tiểu hoàng đế người của chung. Tiểu hoàng đế kêu rên vài tiếng, mí mắt nhảy lên sau khi mở. Đây là đâu? Huyền hoàng đế mê man nhìn bốn phía. Chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa ở đâu? Tô Hiểu chạm trong bóng đêm, mở nhạt ngọn đèn đem trong mắt của hắn rọi sáng. Cặp kia đen kịt con ngươi trong bóng đêm rất thấy được. Người nói thùy, người này kẻ cắp dám. Tiểu hoàng đế lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra. Vừa định hô to cũng cảm giác nhỏ nhẹ đau đớn ở trên cổ truyền đến. Kế tục hàm, hô một tiếng ta đoá ngươi một ngón tay thiếu ngón chân thấu. Tiểu hoàng đế trong lòng từ chối một hồi, cuối không tuyển trạch hô to, trên cổ sắc bén cảm giác nhượng tiểu hoàng đế rõ ràng, đầu của hắn tùy thời cũng có thể có khả năng dọn nhà. Kẻ cắp, thì là ngươi đạt được chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa cũng không dùng, ta có thể cho ngươi tiền tài. Lập tức ở trước mắt ta tiêu thất. Tiểu hoàng đế tuy rằng ngất, nhưng quanh năm bị người triều bái tự nhiên mà vậy có chút hoàng đế khí thế của, chỉ là ở đại thần cùng Isdet trước mặt có chút trái hồng mềm. Tiễn, Ta muốn, tiễn, người không cho được. Người rất thích nữ nhân đi, mang ta đi nã chi cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa. Bằng không ngươi sau đó cũng sẽ không đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu trong tay xuất ra một cây chùy thủ, hiện tại thời gian cấp bách, hắn không thời gian đối với tiểu hoàng đế tiến hành tinh thần hành hạ, trực tiếp uy hiếp hiệu quả yếu đỡ. Chờ một chút, ta đáp ứng ngươi, biệt, chớ tới gần ta, tiểu hoàng đế vô ý thức lui ra phía sau, nhưng trên cổ lại truyền tới đau đớn. Dưới đoạn tuyến cột vào tiểu hoàng đế trên cổ, một chỗ khác liên tiếp tác Tô Hiểu trên cổ tay tuyến trục, loại tình huống này thấy thế nào đều có chút cùng loại lưu cầu. Mặc vào chính trang, ở phía trước dẫn đường, Tô Hiểu đem tiểu hoàng đế quần áo và đồ dùng hàng ngày ném đối phương, ăn mặc áo ngủ hành tẩu ở trong hoàng cung sẽ chọc cho nhân hoài nghi. Nhìn thấy thị vệ ngươi khả dĩ tuyển trạch cầu cứu, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi sau thoát đi thị vệ đuổi bắt. Chính mặc quần áo tiểu hoàng đế trong mắt có chút chẳng đáng, hắn chuẩn bị một gặp được cường đại thị vệ tựu kêu cứu. Quần áo và đồ dùng hàng ngày quần áo nón này chỉnh tề, tiểu hoàng đế phía trước Tô Hiểu ở phía sau, hai người một trước một sau đi ra đại điện. Giới đoạn tuyến rất khó phát hiện, lúc này Tô Hiểu tựa như tiểu hoàng đế thị vệ. Đi ra đại điện, ánh trăng chiếu ở Tô Hiểu trên mặt, tiểu hoàng đế nghiêng đầu hậu thân thể cứng đờ. Ngươi là Isdet tướng quân bộ hạ, tại sao muốn làm như vậy? Tiểu hoàng đế trong mắt hơi có tuyệt vọng, hắn gặp qua Tô Hiểu thân thủ, đối phương không phải mới vừa đang nổ, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét giết chết hắn sau đối phương có năng lực thoát thân. Đừng nói nhảm, ngươi chỉ cần mang ta đi hoa chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa, ta bắt được cái chìa khóa sau tha cho ngươi một mạng. Tô Hiểu mỉm cười nhìn tiểu hoàng đế, hắn rốt cục không cần giả trang con chó kia thi ám bộ, không cần giả bộ mặt tê liệt. Hảo, được rồi, tiểu hoàng đế rõ ràng thành thật một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận tiện nhắc nhở ngươi. Làm thế nào ngươi không nghe lời, ở giết chết ngươi sau ta sẽ thuận tiện đi giết đại thần. Tiểu hoàng đế rõ ràng bị chạc đau nhức điểm, đại thần là hắn người thân cận nhất. Thật là một đơn thuần đến thật đáng buồn niên thiếu, chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa cho ngươi, không thể tổn thương lớn thần, hơn nữa yếu thả ta. Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, dưới ánh trăng tiểu hoàng đế khuôn mặt bắt đầu hung ác. Tiểu hoàng đế chỗ thống khoái như vậy đáp ứng đi lấy chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa, là bởi vì khởi động chí cao Tây Gu cần hoàng thất huyết thống, ngoại nhân thì là bắt được cái chìa khóa cũng không dùng, chỉ phải hao phí một lưỡng năm, cái chìa khóa khả dĩ lần thứ hai chế tạo ra, cái chìa khóa cũng không phải then chốt, chí cao Tây Gu tài thì không cách nào phòng chế. Như vậy mới đúng, đừng lãng phí thời gian, đi. Tiểu hoàng đế bất đắc dĩ đi ở tiền phương. Vị trí là hoàng cung giải đất trung tâm, chí cao Tây Gu khởi động cái chìa khóa ngay chí cao Tây Gu phụ cận. Vị trí cao Tây Gu, kỳ thực có chút tương tự với một hộ pháp người máy, chỉnh thể cao độ có hơn 100 thước. Chí cao Tây Gu vô pháp di động, bình thường giấu ở hoàng đế nội, non nửa dưới đất, ở thành viên hoàng thất kích hoạt chí cao Tây Gu sau, chí cao Tây Gu hội từ hoàng cung phía dưới đất chui lên. Vô pháp di động chí cao Tây Gu tựa như một đại hình pháo đài, có khả năng phóng ra cực mạnh laser tầm bắn bao trùm toàn bộ đế đô. Cái loại này cường đại laser tài năng ở trong vòng 5 phút đem đế đô san thành bình địa. Chí cao Tây Gu là đế quốc luyện kim khoa học kỹ thuật đỉnh làm, đế quốc luyện kim khoa học kỹ thuật từng dị thường phồn vinh, sau nhân bất minh nguyên nhân tiêu thất. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ. YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vi bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.